Làm phước nếu không hiểu, đôi khi không tạo phước duyên mà có thể tạo tội duyên. Tức là vị này nói là kêu gọi hùng phước là các cư sĩ tu nữ liên quan đến các vị tỳ kheo sa di và tu nữ. Tức là ý của vị này á, là khi mà kêu gọi hùng phước á, khi mà nhận tiền xong á, thì gửi trực tiếp vào cái chư tăng mà không có qua cấp bí giá, không có qua cấp bí giá, thì như vậy á, là sẽ tạo duyên cho vị chư tăng phạm giới đó. Thì tóm lại nói như vậy thôi, nói như vậy thôi. Xin thầy giảng giải một cách thẳng thắn cho chúng con biết vấn đề trên thì cúng dường như thế nào là đúng, không bị tội. Vị nào có muốn đọc á, thì bấm ngưng cái màn hình để đọc ha. Và khi mà sư nhận được câu hỏi này đó, sư có trả lời hai câu. Một là quý vị nên gửi trực tiếp vào cái câu hỏi để mọi người cùng thấy, chứ không cần phải hỏi riêng sư ha. Và cái thứ hai là cái câu trả lời của sư cho riêng vị này là nên đi học A Tỳ Đàm. Tại sao? Tại vì nếu mình muốn biết là mình đang tạo phước hay tạo tội đó, thì nhớ dùm sư một câu, đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sâu như bóng không rời hình. Tức là nếu như mà mình muốn biết được mình đang tạo phước hay tạo tội, thì làm ơn làm phước coi coi mình đang làm cái việc đó bằng cái tâm gì. Thì quý vị thấy khi mà quý vị bố thí cúng dường tịnh tài, quý vị có làm bằng cái tâm tham hay không? Bây giờ chúng ta xét qua cái tâm bất thiện trước nhé. Sư chỉ nói một số đặc điểm của tâm bất thiện thôi. Quý vị tự mình suy xét, mình có hùng phước bằng cái tâm tham không? Mình có hùng phước bằng cái tâm sân không? Mình có hùng phước bằng cái sự bỏn sẻn không? Mình có hùng phước bằng cái sự ganh tị không? Mình có sự hùng phước bằng cái sự khen mình chê người không? Đấy, sư đưa ra một vài cái gợi ý. Thì nếu như mà mình có những cái đó thì tức là mình đang làm cái việc bất thiện, và nó sẽ dẫn đến cái kết quả khổ đau. Cái thứ hai, mình xét là khi mà mình làm như vậy đó, mình có làm bằng cái tâm ly tham hay không, tức là mình có bố thí bằng cái tâm buông bỏ hay không, tức là mình xả tài ha, có hay không. Mình có bố thí bằng cái tâm từ hay không, tức là cái lòng thương xót, nghĩ mong chúng sanh khác được an vui. Mình có bố thí bằng cái tâm bi hay không, tức là mình thương chúng sanh khổ. Mình có bố thí bằng cái sự tùy hỷ hay không. Mình có bố thí bằng cái sự không bỏng sẻn, có hay không. Mình có bố thí bằng, mình có đang làm bằng cái sự không ganh tị, có hay không, vân vân. Nếu như mà mình khi mình làm cái tâm mình có những đặc tính như vậy đó, tức là vô tham ha, rồi vô sân ha, thì như vậy đó là mình đang làm việc thiện. Chỉ có điều như thế này, nói thì phải nói đủ. Mình có đang làm cái việc đó bằng cái tâm có trí hay là tâm không có trí, tức là mình đang có chánh kiến hay là mình đang có tà kiến. nha, chính cái đó nó cũng là một phần quyết định. À, khi mà mình làm thiện mà bằng cái tâm mà thiếu trí tuệ đó thì cái phước của mình nó không có trọn vẹn nha. À, còn khi mình làm thiện bằng cái trí tuệ thì cái phước của mình nó sẽ trọn vẹn. Rồi. Thêm một cái vấn đề nữa, đây là một cái tình trạng mà nhiều người đó hiểu lầm. Đó là gì? Mình bố thí cúng dường là việc của mình. Còn cái người nhận ấy, sau khi họ nhận thì đó là việc của họ. Xin lấy ví dụ nha. Nhiều người họ suy nghĩ rằng nếu mà tôi cho tiền những người ăn xin ấy thì họ sẽ lười lao động và họ sẽ không có làm việc, và tôi sẽ tạo điều kiện để cho họ tham, cho nên là tôi không có bố thí. Thì đó là một cái sự hiểu lầm. Hoặc là nhiều người họ nghĩ đó là nếu như mà tôi cúng dường cho mấy vị tu sĩ mà cúng dường đồ thượng hạng nha, đồ thượng hạng, thì tôi sẽ tạo điều kiện cho các vị đó cái tâm tham sanh khởi, cho nên là tôi chỉ cúng dường cái đồ mạt hạng thôi. Đó là cách hiểu lầm nha, đó là cách hiểu lầm. Nếu như mà mình nói như vậy đó thì thời Đức Phật á, ông Cấp Cô Độc, bà Visakha, các cái vị đại cư sĩ cũng đã không cúng dường những vật thượng hạng đến cho tăng đoàn, và họ là các bậc thánh nha. Rồi bà Súp-a-hoa-sa 3 tháng liên tục bà cúng dường toàn là đồ thượng hạng đến cho chư tăng. Bà Quý Sa Kha đó, bà cúng dường, bạn của bà Quý Sa Kha đó, cúng dường cái dẻ chùi chân cho chư tăng mà trị giá 100.000 đồng tiền vàng, chỉ để chư tăng chùi chân thôi. Mà nếu như mà mình hiểu cái kiểu mà hiểu lầm á, mình nói là mình cúng cái đồ xịn, đồ ngon, đồ tốt, mình sẽ tạo điều kiện cho người ta có tâm tham, thì cái đó là do mình thiếu trí nha. Nhớ giùm, khi mà mình bố thí cúng dường đó là phước của mình, đó là phước của mình. Còn cái người nhận ấy, họ xử lý cái đó như thế nào thì đó là phước của họ hoặc đó là tội của họ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu quý vị nói luật thì phải nói cho đủ nha. Theo luật ấy, một vị tỳ kheo thì nếu đúng luật thì vị đó không được nhận tiền khi cúng dường cho cá nhân vị đó. Nhưng nếu như người ta cúng tiền cho tập thể, tức là cho tăng đoàn hoặc là cho chùa, sư tăng nói luật nha, phân tích giới tỳ kheo, thì vị đó không được từ chối. Nếu mà cúng dường cho cá nhân vị đó thì nếu vị đó giữ giới, vị đó có thể từ chối. Nhưng nếu như mà cúng dường cho tập thể thì vị đó không được phép từ chối. Còn cái cách nhận như thế nào đó để mà hợp luật ấy, thì đó là việc của cá nhân vị đó chứ không phải là việc của cư sĩ. Tức là quý vị đi làm vất vả để có được cái này cái kia, quý vị nuôi gia đình và còn dư quý vị nhín, quý vị nhịn ăn nhịn mặc đem đến cúng dường cho tăng đoàn, đó đã rất là đáng quý rồi. Không có lý do gì mà mình cứ hạch sách bắt người ta phải thế này thế kia đấy. Và riêng cái việc này nó có rất là nhiều những vấn đề nha, có rất là nhiều những vấn đề, nhưng mà sư chỉ nói gọn là quý vị cúng là việc của quý vị, là phước của quý vị, còn nhận như thế nào, xử lý như thế nào đó là việc của chư tăng. Mình phải rõ chuyện đó chứ không có lập lờ nha, không có lập lờ.